ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, ra hầm cầu còn muốn khóa cửa hay? Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đầu tiên là phía trên nhất, treo một đống xanh xanh trị số, 5%, đây là sụp đổ tỷ lệ. Đã không phải là lần thứ nhất gặp, nhưng Tần Minh cảm thấy mới lạ là, tại sụp đổ tỷ lệ phía dưới, xuất hiện một cái mới trị số, 220, nhìn thoáng qua, Tần Minh liền biết rõ, cái này hẳn là hệ thống nói tới nhân phẩm đáng giá. Trước đó hệ thống cũng đã nói, nhân phẩm giá trị vượt qua 220 chính là người tốt. Xem ra, cái này Kha Thiên Thiên nhân phẩm là không tệ. Tần ca ca ngươi đang nhìn cái gì đây? Ngoặc kép, Kha Thiên Thiên nói về sau. Phát hiện Tần Minh chưa có trở về tự mình, mà là vẫn đang ngó chừng mặt của nàng xem. Nàng có chút ngượng ngùng, mặc dù tia sáng không tốt lắm, nhưng nàng có thể cảm giác được đối phương kia trong hưng phấn xen lẫn mong đợi nhãn thần nhìn chăm. Chú, ngoặc kép, không có gì, chính là xem ngươi rất xinh đẹp. Đúng, ngươi không phải muốn lên nhà vệ sinh sao? Xem chừng trượt, ta đi về trước, Tần Minh lúng túng nói, để lại một câu nói, sau đó trở về phòng, chủ yếu là tại cái này trong nhà mình. Tần Tiểu Ly vẫn còn ở đó, nửa đêm canh ba, hắn không muốn dẫn phát hiểu lầm gì đó, chưa từng nghĩ cứ như vậy một câu qua loa, vẫn là để Kha Thiên Thiên suy nghĩ nhiều. Ta rất xinh đẹp, nàng cười vui vẻ, về đến phòng, Tần Minh một đường cũng đang suy nghĩ cái này cái người phẩm giá trị cái này đồ vật thế nào nghe. Song không có gì đại dụng, nhưng mà, theo Tần Minh, lại là cái bảo bối, giống hắn dạng này cả ngày ra ngoài người gây sự, khó tránh khỏi sẽ chọc cho vô tội. Có thể nói, cái này người phẩm giá trị giúp hắn đem xảy ra chuyện như vậy tỷ lệ nhỏ đi, mà lại lòng người khó liệu. Ai sống ở xã hội này bên trong, cũng không dám nói tự mình có nắm chắc có thể nhìn thấy người khác. Chớ nói chi là lần đầu tiên liền có thể phân rõ tốt xấu. Mà bây giờ cái này người phẩm giá trị lại cho Tần Minh cung cấp một tầng bảo hộ. Có thể nói, liền thiết lập bên trên, cái này cát điêu hệ thống rốt cuộc bình thường một hồi. Nằm lại trên giường về sau, Tần Minh sờ lên điện thoại, tiếp tục xem QQ. Vừa rồi đại di phủ, chỉ là hắn trên QQ First Blood, tin tưởng mảnh này phong thủy bảo địa còn có thể mang đến cho hắn thứ hai thứ ba, thậm chí là vô số nhỏ máu. Sự thật cũng đúng như Tần Minh sở liệu. Cẩn thận xem một lần QQ không gian về sau, hắn kinh ngạc, người bên trong này mới đơn giản không nên quá nhiều. WeChat vòng bằng hữu bên trên, có thể là bởi vì có thân bằng hảo hữu ở duyên cớ. Đại gia cơ bản tương đối bảo thủ, hơi làm can điểm. Đoán chừng cũng chính là Lưu Kiện cùng đại di phụ giả bộ như vậy bức chó. Nhưng nơi này khác biệt, bởi vì QQ niên đại xa xưa cùng mở ra tính chất, dẫn đến đại gia nói về lời nói đến, không cố kỵ gì, các chủng thảo mẹ ngay cha kinh điển lời kịch, tầng tầng lớp lớp, thấy Tần Minh kinh thán không thôi. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là đại gia biết nhau phía dưới. Kích thích hiệu quả thường thường muốn so người xa lạ tốt quá nhiều. Đây cũng là nó mạnh hơn microblogging một điểm. Tại cơ sở này điều kiện trước tiên phía dưới, Tần Minh đã không kịp chờ đợi bắt đầu tìm kiếm nói một chút. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Không bao lâu, hắn đã phát hiện một cái có ý tứ nói một chút. Cùng bạn gái sau khi chia tay một mực rất bất an. Sợ hãi nàng sẽ xấu đi, lung tung hẹn pháo, quá mức phóng túng, ta nên làm cái gì? Thương cảm lời nói, mang theo thương cảm hình ảnh, toàn bộ không khí cũng thay đổi phủ lên đến cực kỳ thương cảm. Tần Minh không biết rõ người này xuất sinh năm, nhưng chỉ là theo cái này nói một chút khí chất, không khó nhìn ra, đối phương hẳn là một cái kinh điển 90 sao, mà QQ nhân khí cũng xác thực cao hơn WeChat một chút. Hoặc là nói là ưa thích điểm khen người nhiều hơn một chút. Bởi vì cái này nho nhỏ nói một chút, hắn thô sơ giản lược quét mắt một vòng, liền thấy không dưới 40 cái khen, phía dưới còn có vô số bình luận, nhận biết không quen biết, nhìn thấy loại này tình huống, đều sẽ tới đưa lên một câu an ủi, sẽ không, chớ suy nghĩ quá nhiều, thất tình rất bình thường, ngủ một giấc liền tốt, cũng đừng nghĩ quẩn a huynh đệ, nàng hiện tại khẳng định cũng đang lo lắng ngươi, cùng một chỗ thật tốt, vì sao muốn điểm đâu, đã không bỏ xuống được, hãy cầm về tới đi. Ấm lòng, lời an ủi, khuyên giải, chung vào một chỗ, hội tụ thành nhân tính bản thiện rất tả thực một mặt. Nhìn thấy cái này, Tần Minh cảm động không thôi, không qua nói lời nói thật, đứng tại hiện thực điểm góc độ, cũng không hẳn là đi khuyên đối phương hợp, dù sao làm ngoại nhân, không ai biết rõ đôi tình lữ này chia tay nguyên nhân. Cho nên hắn cảm thấy, đứng tại một cái khác góc độ, khuyên đối phương buông xuống mới là chân thành nhất thể hiện. Nghĩ đến cái này, Tần Minh động thủ, giống như đại gia, cho ra tự mình thành khẩn đề nghị, thuận tiện còn cho đối phương giơ cái sinh động hình tượng ví dụ. Chỉ hy vọng đối phương sau khi xem xong, có thể có rõ ràng cảm ngộ, cùng bạn gái sau khi chia tay một mực rất bất an. Sợ hãi nàng sẽ xấu đi, lung tung hẹn pháo, quá mức phóng túng, ta nên làm cái gì? Chiếm hầm cầu không gảy phân gặp nhiều, ra hầm cầu còn muốn khóa cửa. Ngươi ti em là cái thứ nhất, bởi vì không phải microblogging, cho nên bình luận phát ra ngoài, cũng không quan trọng thần bình luận không thần bình luận. Tần Minh cũng liền không có quá để ý. Chủ yếu vẫn là ôm chân thành tha thiết thái độ, muốn cho chủ topic minh bạch. Kết quả không bao lâu, chủ topic giống như thật minh bạch một chút cái gì. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ kỳ an hùng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ kỳ an hùng sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép. Kỳ An Hùng, Tần Minh sững sờ, hơi kinh ngạc, danh tự này làm sao nghe tốt quen tai. Hắn giống như ở nơi nào gặp qua, chẳng lẽ là cái nào nhiều năm chưa từng thấy mặt lão hữu? Vì phòng ngừa tự mình lầm, hắn lật trở về cái này nói một chút. Kết quả phát hiện, cứ việc tại QQ mảnh này cằn cỗi địa phương, cũng không ít liếm chó, chạy tới hướng về phía hắn một bữa quỳ liếm. 666, Tú Nhi, là ngươi sao? Nói hay lắm, rất chân thực, cười gian, lúc đầu xem hết rất thương cảm, lão tử sửng sốt bị ngươi chọc cười. Ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Sau đó kế thừa ta kéo phân. Tần Minh, ngoặc kép, lúc trước còn cảm thấy, chơi kiêu kiêu người hẳn là niên kỷ cũng không nhỏ. Tối thiểu rất thành thục, hiện tại hắn chợt phát hiện, tự mình sai, mà lại là 10 phần sai, bởi vì đằng sau theo hồi phục càng ngày càng nhiều, nói cũng là càng ngày càng không hợp thói thường, mà vị này kỳ an hùng đồng học, mạo đối với hắn ý kiến cũng là càng lúc càng lớn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ kỳ an hùng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ kỳ an hùng sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh cũng là không lo lắng, bởi vì dựa theo bình thường tiết tấu, tiếp qua 2 giây, đối phương hẳn là sẽ tìm tới cửa. Kết quả 1 giây sau, đinh, một cái kiêu kiêu mới thông tin phát tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.